Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tất nhiên là hơn cậu nhiều chứ. Tối thiểu ánh trăng sáng của tôi còn biết hướng về tôi. Cái dáng vẻ này của cậu chắc cũng vài chục năm rồi. Lòng của cô ấy vẫn hướng về người khác có đúng hay không? Khuôn mặt tuấn tú của Hà Tĩnh cười đến mức ra vẻ là thích ý. Cao Chí Ngang hung ác trừng mắt liếc nhìn Hà Tĩnh một cái, rồi thô lỗ nắm thật chặt vào cổ áo của bạn mình, kéo Hà Tĩnh vào trong trường quay. Sắp khai mạc rồi đó, cậu đi vào nhanh một chút đi. Nhìn thấy gần chỗ nhà mình có một chỗ để đậu xe, Mộc Tâm Vân vui mừng chậm rãi chuyển động tay lái, chuẩn bị cho chiếc xe mát nhỏ bé của mình tiến vào vị trí để đậu xe kia. Tuy nhiên một chiếc xe RV màu trắng kêu hực một tiếng, rồi sau đó gọn gàng đậu ngay vào vị trí mà lúc trước cô muốn đậu chiếc xe của mình vào đó. Cửa sổ xe được hạ xuống, lộ ra gương mặt đang hé ra một nụ cười ra vẻ rất đắc ý mà cười nhạo cô. Mộc Tâm Vân à, kỹ thuật đỗ xe của cô vẫn còn kém như vậy sao? Ngừng nửa ngày mà vẫn còn chưa cho xe đậu vào được như thế hả? Chỗ đậu xe này là tôi nhìn thấy trước mà. Cô bất bình giận dữ mà trừng anh. Ở khu nhà của bọn họ ở này là một tiểu khu cũ kỹ đã được khoảng 20-30 năm. Theo đó nhân khẩu ở đó càng ngày càng nhiều, nên vị trí đậu xe cũng càng lúc càng khó tìm. Mỗi lần trở về, nếu như vận khí công tốt thì có thể nói, bình thường cũng phải lượn quanh trên dưới, lên xuống đến 2 vòng mới có thể tìm được vị trí để đậu xe. Nhìn thấy trước thì sao chứ? Tôi đây đã đậu xe vào trước rồi. Mở cửa xe ra, xuống xe, Cao Chí Ngang thảnh thơi đưa tay chỉ về hướng cuối hẻm, rồi cười cười nói mát. Nơi nào đó còn có chỗ một đậu xe đó. Vị trí đó cũng là khá lớn. Dùng kỹ thuật của cô, phải tương đối lâu mới đậu vào được nha. Ném cho anh một cái nhìn khinh khỉnh đầy oán hận, Mộc Tâm Vân cho xe chạy đến cuối hẻm. Sau khi đậu xe xong xuôi, cô dùng sức đóng mạnh xe rồi bước đi trở về. Vừa nhấc chân, đã nghĩ sẽ đạp vào chiếc xe RV màu đen của người đàn ông cắt tỉa chải chuốt kia, lúc này đang đứng cạnh cửa sổ ở phía đối diện. Cao Chí Ngang, anh chính là cây hoa thị tiên tối ta, không cần phải quá kiêu ngạo đâu. Lần sau anh còn dám đặt lại chỗ đậu xe của tôi xem, tôi liền chú ý vào cái lốp xe của anh đó. Đây không biết là lần thứ mấy anh đã đoạt chỗ đậu xe của cô rồi. Thật đúng là kỹ thuật lái xe của cô quá là tồi tệ. Nhưng rõ ràng là trông thấy cô chuẩn bị đỗ xe, người bình thường cũng sẽ không đến đoạt chỗ quá đáng như vậy chứ. Mà cũng chỉ có đồ vô lại đáng giận kia lại luôn yêu thích làm cái việc đoạt chỗ đậu xe của cô. Gọn gàng tránh được cú đạp chân của cô, anh hài lòng lại liếc nhìn cửa sổ màu xe sẫm tự nhiên bóng đẹp của mình, rồi quay đầu nói móc với cô. Ai bảo kỹ thuật lái xe của cô lại nát như vậy chứ? Không ngờ lại bị người khác cướp đi vị trí của mình đã chọn. Hay là cô chuyển xe vào nhập kho đi, để luyện tập cho lái xe tốt đi đã. Nếu không thì sẽ không cần phải trách móc người khác vì đã không đạt được chỗ đậu xe đâu. Mỗi lần trông thấy cô đỗ xe thì anh liền không nhịn được mà vì cô chờ đợi lo lắng. Trong hẻm nhỏ xe không nhiều lắm, còn có thể để cho cô chậm rãi mà dừng xe. Nếu như là ở trên đường, xe ngựa như nước kia, có ai có thời gian nhàn rỗi mà đợi cô chậm rãi cho xe ngừng lại xong xuôi chứ. Được rồi, trong vòng một tháng sau tôi nhất định sẽ làm cho anh không thể đoạt được chỗ đậu xe của tôi. Mộc Tâm Vân tức giận đến mức quẳng xuống một câu hung ác. Mà đúng rồi, tôi còn có một việc muốn tính sổ với anh đây. Nói đến sự kiện này, cô căm giận chỉ vào cái mũi của anh. Ngày hôm qua, anh giúp tôi chụp ảnh cùng với Hà Tĩnh. Anh chụp cái kiểu gì vậy hả? Rõ ràng anh chỉ chụp mỗi chòm tóc của hai người chúng tôi, còn tất cả những thứ khác đều không nhìn thấy. Ngày hôm qua, lúc ở trường quay, cô Hồ Chi tuyên tâm xem Hà Tĩnh ghi hình, nhất thời đã quên mất chuyện phải xem ảnh chụp chung như thế nào. Mãi sau khi về đến nhà, liền nhớ tới lấy di động ra xem. Kết quả, tấm ảnh chụp đó chỉ có đúng hai chòm tóc màu đen, ngay cả lông mi cũng không hề chụp tới. Thật sao? Rõ ràng là tôi đã chỉnh vào đúng mặt của hai người để chụp rồi cơ mà. Có thể là do điện thoại di động của cô đã bị trục trặc rồi thôi. Cao Chí Ngang hời hợt vùi luôn trách nhiệm. Điện thoại di động của tôi mới không hề bị trục trặc. Anh hãy nói thật đi, có phải là anh đã cố ý hay không hả? Nhìn thái độ của anh ngập tràn kiểu không chút quan tâm như vậy, càng làm cho cô cảm thêm giận dữ. Cao Chí Ngang cười tỏ ra rất thân thiện, để lộ ra hàm răng trắng bóng rồi cất lời. Tôi nói tôi không hề, thì liệu cô có tin không hả? Tôi nhất định là không tin. Chuyện này nhất định là do anh cố ý mà. Cho dù là người ngu ngốc cũng không thể nào chụp hành thành như vậy mà. Như vậy là cô đã khẳng định tôi cố ý rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net